Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với diễn đàn Nghiện Truyện để chúng ta tiếp tục sang tập 9 của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, thì cũng nhân dịp mà chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của một năm mới, thì tôi xin thay mặt kênh Nghiện Truyện xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Một lần nữa xin kính chúc quý vị. Và bây giờ chúng ta đến với tập 9 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh tập 9 của tác giả Lan Rùa có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kim đồng hồ chạy tích tắc, từng giây trôi qua chậm chậm, trời tối rồi lại sáng. Hôm nay có mỗi một tiết lúc 8 giờ 35 phút mà cô giáo Hà ngỡ như mình đứng lớp cả ngày vậy. 9 giờ 20 phút trống điểm, chị Diệu giã trở về nhà. Mà tủ lạnh lấy cốc nước mát, tự dưng nhớ đến đợt nọ bà Hến đi nhậu khuya về đói mà tìm hoài không thấy đồ ăn, liền cáu gắt ầm ĩ. Mình không phần anh cái gì à? Anh đã dặn thế rồi mà, mình chẳng thương anh gì cả. Vợ vội vàng giải thích rằng đã ướp sẵn thịt bò với nhặt rau rồi, chỉ đợi anh về là xào thôi. Chồng biết mình hơi hớ nhưng vẫn loanh quanh trong bếp với vợ, thế chị nếm nếm là anh đòi ăn liền. Thật lòng mà nói, anh Hậu là mẫu đàn ông khá được. Ngoài việc hơi gia trưởng một chút thì trong công việc anh là người có đam mê, có chí tiến thủ. Về phía gia đình thì có trách nhiệm với vợ con, giữ tròn chữ hiếu với ba mẹ. Lấy được ông chồng tốt, hai cục bông nhỏ xinh xắn, một mái nhà yên ấm ngọt ngào, cứ ngỡ mãi như thế là nắm tay nhau đi tới cuối con đường. Nào có ngờ sự xuất hiện của mẹ Bi lại khiến cho mọi thứ hoàn toàn đảo lộn. Âu cũng là cái duyên. Trước lúc cưới anh thỏa thuận rõ ràng chưa chắc đã yêu. Xì Hợi và cậu Hợp khuyên can nhiều, bảo con gái lấy người không yêu mình thì khổ lắm. Vậy mà chị cứ như con thiêu thân đâm đầu vào biển lửa. Bây giờ có trách cũng chỉ trách mình mà thôi. Mẹ Sò mang quyển album trong tủ ra mân mê xem lại. Cái này là lần đầu tiên ba Hến nghe lời của thợ chụp ảnh ngoảnh sang hôn chị. Ngày xưa chồng chị đẹp trai nhưng hơi gầy. Giờ thì ngoài những lúc bận công việc, anh đều chịu khó tập luyện với chế độ ăn uống tốt, cho nên người cũng săn chắc hơn rất nhiều. Cái này là khi mới sinh đứa đầu, chụp trong căn nhà cũ, bà Hến lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đẹp của cả nhà. Mẹ Sò chăm chú xem từng chút một. Tấm ảnh các nàng rạng rỡ tươi tắn, đu bám trên người của ba, khiến cho chị bất giác mỉm cười. Phía sau bức hình đó có nét chữ rắn giỏi của ông xã. Thân phận hèn mọn làm tôi tớ của bé Hến và bé Sò. Tái bút, bé Hà đang chụp ảnh. Khóe mắt ươn ướt, chỉ với bút nắn nót viết tiếp kế tiếp vài dòng, chỉ là muốn giải tỏa một chút. Đau, nỗi đau của một người phụ nữ yêu gia đình hơn mạng sống, liệu có ai thấu? Đó là thứ cảm xúc cay đắng chua xót nghẹn ngào không nói nên lời. Đó là những đêm dài trằn trọc, chẳng chợp mắt nổi. Là những bữa ăn chẳng nuốt nổi cái gì cả. Tim của chị nhói, bụng của chị cũng quặn thắt. Cái bệnh dạ dày từng đỡ rồi lại tái phát. Chưa khi nào chị thấy cuộc sống bế tắc cùng cực như bây giờ. Bà con nhà Hến Sò nghe tiếng nôn khan của mẹ trong nhà vệ sinh thì vội vã chạy vào. Các bé nhìn thấy máu sợ phát khiếp, hét inh ỏi cả lên. Anh Hậu lấy khăn mặt lau cho vợ rồi đỡ chị vào trong giường. Mẹ Hà bị sao đấy à? Mẹ Hà bị ốm à? Hến đưa cho mẹ Hà đi tìm bác sĩ nha. Mẹ Hà đau không mẹ Hà ơi? Hai nàng rối rít làm cho mẹ thương quá, phải ngọt nhạt dỗ dành mãi. Bà Hến ở lại chăm con chăm vợ mãi tới 10 rưỡi, trước khi đi vẫn không an tâm hỏi han. Mình cảm thấy thế nào rồi, có cần anh ngủ lại không? Không đâu mình ạ, à, cảm ơn mình nhiều. Vợ khách sáo quá làm cho chồng thấy buồn cười ừ. Thực ra giờ cũng đâu còn là vợ chồng đâu, có chẳng chỉ là cái đơn ly hôn vẫn chưa được nộp. Anh thở dài dặn dò chị vài ba câu rồi lặng lẽ rời khỏi. Dạo này quả thật sếp Hậu cũng hay bị stress. Công ty đang trong dự án lớn, cả một đống việc ngổn ngang, cộng thêm cứ tầm tối tối lại thấy đau ê ẩm. Mấy ngày tan ca đúng giờ còn chịu đựng được, chứ đỉnh điểm tối thứ năm đi ăn nhậu về khuya thì mắt hơi mờ mờ. chân tay loạng choạng tưởng ngã. Đã thế còn réo mãi mà chẳng thấy bà xã ra đón. Bà Hến khàn cả cổ mới chợt nhớ ra mình đã chuyển nhà từ lâu. Anh cười khổ rồi rút chìa khóa mở cửa. Vào tới giường nằm một lúc không hiểu sao thấy buồn buồn quá, định gọi điện cho mẹ Bi tâm sự, nhưng chắc chị đang say giấc nằm cho nên không liên lạc được. Nằm thẫn thờ một hồi lâu chẳng ngủ được, có người mò mẫm nhắn tin cho đỡ chán. Bà nãy về gọi mãi không thích mình, anh bực hết cả người. Đúng là già cả cho nên là lầm cả mất rồi. Khuya vậy mà vợ vẫn dép được luôn, tài thật đó. Anh đi tiếp khách à, khuya thế, nếu mệt quá thì đừng có tắm nhé, chịu khó vắt cốc nước cam hoặc là chanh mà uống. Nhọc quá mình à, nhà cũng không có loại hoa quả gì cả. Bà Hến tâm sự linh tinh thế thôi, nào đâu ngờ chưa đầy một tiếng sau đã thấy mẹ sò diện nguyên bộ quần áo ngủ, tay ôm lọ nước mơ ngâm hối hả chạy sang. Nhà hết cam rồi, cho mình này, để đây mà dùng dần. Mỗi lần say rượu thì pha một cốc nước uống cho nó đỡ. Thôi em về đây. Chị vừa định quay đi thì bị người ta kéo lại, giọng điệu nhỏ nhỏ ấp úng. Tớ đau đầu suốt từ thứ hai đến giờ không khỏi bạn ạ. Giúp tớ còn được không? Mẹ sò hơi ngại, nhưng nhìn ba Hến đầu tóc rối bù, người ngợm xanh xao, cho nên xót ruột ở lại massage cho anh. Thôi dù gì đi chăng nữa cũng là bạn bè chung giường gần 7 năm trời. Bạn Hà dây đều hai bên thái dương, rồi bấm huyệt từ trên đỉnh đầu, động tác rất là thành thục. Tới lúc chuyển xuống mu bàn chân là bạn Hậu đã thấy nhẹ nhõm thoải mái đi nhiều lắm. Mắt lim dim rồi nhưng vẫn cố trò chuyện. Ai dạy bạn món này thế? Lúc thì là mình, lúc thì anh, lúc lại bạn bạn tớ tớ. Đoán bà Hậu làm màu chiêu chọc, nhưng mẹ sò cũng kể. Anh thích thế nào thì chị đổi theo anh. Không chỉ là cách xưng hô thôi mà, tranh luận làm gì cho mệt người. Ông ngoại tớ trước đây là thầy lang, ngày còn nhỏ ba mẹ tớ dạy học, cho nên bọn tớ ở nhà ông bà ngoại suốt mà. Bạn quên rồi sao? Mà không, bạn có biết đâu mà quên. Xin lỗi bạn, tớ hơi vô tâm. Hến sò ngủ rồi sao? Bạn có gửi ai trông không vậy? Gửi em Nguyệt. Hai người nói gà nói vịt một lát thì anh buồn ngủ rũ rượi, bảo chị lấy hộ cái áo vét rồi mau về trông con đi, không muộn quá lại phiền hàng xóm. Mẹ sò mở tủ lấy đồ cho ba Hến, chẳng ngờ được anh cầm rồi khoác lên người của chị. Cẩn thận kẻo lạnh ốm, trong túi có chìa khóa đó, mình đóng cửa giùm anh với. Anh còn chìa dự phòng không? Thế ba bọn trẻ gật đầu, mẹ Hà mới an tâm đi về. Thế nào mà vừa bước được vài bước gặp người mà chị không bao giờ muốn gặp. Thực ra chị Liên cũng không ngủ sớm đến vậy, chẳng qua là mãi cãi nhau với ba bé Bi về tiền trợ cấp, cho nên lúc sau mới thấy cuộc gọi nhỡ của anh Hậu. Sợ anh giận cho nên phi luôn tới đây làm món quà bất ngờ. Tâm trạng đang phấn khởi thì chớ, nhìn thấy mẹ sò tự dưng tụt hết cả hứng. Đêm hôm khuya khoắt đến đây làm cái gì? Trên đời này còn có người nào trơ trẽn hơn cô không hả Hà? Vừa ăn nằm với ông hiệu phó xong mà vẫn không tha cho ông giám đốc. Quá tham, tham như là mõ vậy. Ba mẹ nào mà đẻ được con đàn bà như cô thì đúng là vô phúc. Chị Hà nghe mà phát điên, máu nóng bốc lên rồi phát hỏa luôn một thể. Này, chị đừng có mà ngoa miệng như vậy nhé. Chị tử tế thì em chu toàn cho hai người. Còn nếu mà thích xúc phạm nhau thì đừng trách là em ác. Đơn tới giờ còn chưa có nộp ra tòa đâu đấy. Cẩn thận không là cả đời danh không chính mà ngôn cũng chẳng thuận đâu đấy. Mẹ Bi tức tím tái cả mặt, chồng nghĩ không thèm chấp cái loại mặt dày, cho nên mặc kệ đi tới cổng ới anh Hậu. Khổ nỗi gọi người thì người ngủ ly bì chẳng nghe thấy, ngược lại đàn cầu bên nhà cảnh cứ kêu ang ảng không ngừng, làm cho chị bực hết cả mình. Chó với cả má, đúng là một cái lũ chó má, sống nhục sống bẩn như là chó vậy. Mẹ sò biết là cảnh khóe rồi, nhưng chị chỉ khẽ cười rồi bảo: chị trách làm gì mấy con chó, chắc tự nhó thấy có người sủa to hơn mình cho nên là nó tự ái vậy thôi. Có người bỏ về làm cho người kia tức lồng lộn, ra sức nháy mắt anh Hậu mà mãi chẳng được, rốt cuộc gọi với ai đó. Này, rõ ràng lúc nãy tôi thấy cô khóa cửa, khôn hồn để đưa chìa khóa đây. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, cô giáo Hà chưa từng thấy ai đi nhờ mà thái độ lại hống hách như vậy. Nếu bình thường thì chắc chị ném luôn cho rồi. Khổ nỗi bây giờ lòng của chị đang không được vui, quả thật chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Chị liền thấy người trước mặt của mình cứ ngơ, đâm ra ngứa cả mắt. Trông kìa, còn dám lấy cả áo vét của anh Hậu nữa. Cái đàn bà con gái gì mà lại chưa cháo quá thể đáng. Mà khoan đã, cả người mặc bộ đồ ngủ thích kia thì chị đoán là được chìa khóa ở đâu rồi. Mà Bi cười khẩy xông tới thò tay vào túi áo của mẹ Sò cần tìm đồ. Cả cái chùm chìa khóa bao nhiêu là chìa, nhưng vì sĩ diện cho nên chị không thèm hỏi, tự mình thử từng cái một. Chị Hà còn hơi bực, nhưng nghĩ tới việc còn đang nhờ vả hàng xóm cho nên chẳng chấp nhặt nữa, vội vã chạy về. Lên tới nơi thấy nhà có tiếng thủ thị nhỏ nhỏ, nhỏ nhưng mà rất bá đạo, đúng là giọng của em Nguyệt. Anh đang nghe rõ lời tôi nói chưa hả? Mai dậy tiết một thì về nghỉ trước đi, cứ bám theo sang đây làm cái gì không biết. Chú đeo kính khá nhẽ vào vành tai của cô, rồi ngọt giọng làm nũng. Đừng đuổi mà, tội anh lắm. Cô Nguyệt má hồng rực cả lên, ngượng ngượng nói tránh. Tội tội cái con khỉ gì, màu mè hoa lá cảnh, bà lại đạp cho vài phát bây giờ. Nghe cô Nguyệt hổ báo dọa dẫm mà chị Hà phì cười. Cũng cùng là cái kiểu nóng tính mà chị thấy cô này đáng yêu thế không biết. Ngược lại mẹ Bi phát ngôn ra câu nào chói tai câu đó. Cô chú phát hiện ra chủ nhà đứng ngay cửa thì nhìn nhau tủm tỉm. Chị Hà mà lời cảm ơn hai người chứ không mời lại chơi. Tại khuya rồi chẳng muốn phiền đôi bạn trẻ. Ngẫm mới thấy phụ nữ không nhất thiết phải xinh đẹp giỏi sang nết na hay là công dung ngôn hạnh mới được gọi là chuẩn mực. Thực ra thì chỉ cần nắm giữ được trái tim của người bạn đời của mình thì nhất định trong mắt anh ấy, cô gái đó sẽ là hoàn mỹ nhất. Đã yêu rồi thì mọi khuyết điểm đều trở nên bé nhỏ. Mẹ Sò thở dài, người cái áo của ba Hến không được thơm tròn lắm, cho nên lại lật đật lôi hết các thứ trong túi ra đem đi giặt. Tự dưng mò được chùm chìa khóa nhà của anh, chị giật cả mình. Thế chùm chìa khóa chị Liên cầm lúc nãy là chùm nào? Chùm nào thì chị cũng không rõ. Chỉ có điều tưởng tượng ra cảnh ai đó ngúng hoài chửi nhau, tay đôi với mấy con chó trong lòng bất giác thấy hài hài. Chẳng biết ba Hến có dậy được mà chứng kiến cái tức phim sống động ấy không nữa. Câu trả lời là không, anh Hậu lâu lắm mới có một giấc ngủ ngon, miên man tít mít đến tận gần 7 giờ. Mọi khi sống với vợ thỉnh thoảng anh còn có thời gian xuống bể bơi, làm vài vòng chứ từ ngày được ở riêng, toàn tỉnh giấc muộn, đâm ra chuyển luôn bộ môn thể dục buổi sáng thành chạy bộ. Vừa mới rẽ qua cái vườn hoa chốt đại sảnh, đã nghe giọng con gái ngọt ơi là ngọt. Ba tưởng mình còn mơ cơ đấy. Ba Hậu, à ba Hậu kìa chị Hến ơi. Đúng rồi, ba Hậu thật đó. Sao mẹ Hà bảo là ba đi làm rồi? Ba ơi ba, xó đây này. Chị Hà ấp úng giải thích rằng mẹ nhầm, các em ríu rít như bắt được vàng. Anh Hậu thấy hai con tinh thần phấn chấn hẳn lên, lao ra ôm lấy bé thơm chuồn chuột. Ôi con ai mà xinh gái như vậy chứ, áo quần cũng đẹp luôn quá thể. Con của mẹ Hà ba Hậu, bộ thể dục cấp bồ Hà Hến Sò ba ạ. Ba Hến nhìn ba mẹ con nhà nó đồng phục hồng nhạt giống hệt nhau, thân ơi là thân, tự dưng thấy mình lạc lõng thì hơi chạnh lòng, làm dòng rỗi rỗi. Mẹ Hà may đồ cho mỗi Hến Sò, cố tình để ba Hậu ra rìa rồi. Em Sò vội vã lắc đầu chối nguây nguẩy. Chị Hến hiểu biết hơn ai hết, ôm cổ của ba thỏ thẻ giải thích. Không phải mẹ Hà đâu, hôm nào bác Vân mua cho đấy. Bác Vân cũng mua cho bà nữa. Bác dặn là nếu ba Hậu không mặc vừa thì Hến mang về cho bác Thanh hộ bác Vân nha. Chồng tím giận cả mặt và cũng lúng túng không kém. Còn với chả cái ngây thơ quá đi mất, bác đùa hay nói thật mà cũng không biết. Đứa lớn đã thế còn đứa bé hồn nhiên hỏi thăm. Ba Hậu có mặc không à? Nếu mà không thì gửi cho bác Thanh cho đỡ phí ba ạ. Anh Hậu bực bội lắm mà trước mặt con vẫn phải cố nén xuống. Bà ôm các bé vào trong lòng rồi thủ thỉ. Bà có mặc chứ, chắc chắn là vừa. Hến Sò phải cất kỹ và nhé, không có được cho bác Thanh đâu. Cũng không được cho ai hết cả nha. Bọn trẻ nghe lệnh thì hí hửng gật đầu, rồi ngoắc tay với bà nữa. Chị Hà thấy anh không vui, cho nên cố ý vỗ lưng nhỏ nhẹ quan tâm. Bác Vân trêu thôi, mình đỡ đau đầu chứ. Người ta bảo đàn ông dù có râu già tóc bạc vẫn còn trẻ con quả không sai. Ba tụi nhỏ giận chị dâu rồi giận lây sang cả vợ. Bà xã hỏi cũng không thèm trả lời. Cứ như vậy bỗng lũ nhóc lên chạy bon bon đằng trước, mặc xác ai đó ở phía sau. Hến Sò kể ra cũng đáng yêu, vừa nịnh ba Hậu giỏi lại vừa quay sang vẫy vẫy động viên mẹ Hà. Khổ nỗi dù sao ba các em cũng là nam nhi, sức dài vai rộng. Mẹ có cố gắng thế nào cũng chẳng đuổi nổi, rốt cục mệt quá đành phải ngồi ghế đá nghỉ một lúc. Anh Hậu vừa vác hai cục bông vừa chạy tầm 20 phút đã thấm mệt, nhưng mà được cái mồ hôi toát ra, người ngợm thấy khỏe hẳn, buồn bực ban nãy cũng dần nguôi ngoai. Chúng ta dứt điểm rồi, mình muốn yêu ai thì anh cũng chẳng cấm đoán, chỉ là trước mặt bọn trẻ nên giữ ý tứ một chút. Theo mình thì em yêu ai? Vợ hỏi. Chồng thản nhiên đáp. Mình cứ đùa, làm như anh là thằng ngốc không bằng. Mối tình thanh mai trúc mã thật là khiến cho nhiều người cảm động lắm. Mẹ Sò thoáng buồn, lẽ đời là như vậy. Một khi người ta đã cố tình không tin thì càng giải thích càng sai. Chị đưa ông xã chai nước suối, theo thói quen định lau mồ hôi cho chồng. Anh cũng hơi ghé đầu xuống hưởng thụ. Nhưng tới khi ánh mắt của họ chạm nhau, bỗng dưng cả hai cùng ngượng ngùng. Gì đấy chứ, ông bà xã chẳng phải chỉ là trên danh nghĩa thôi sao? Bà Hậu ơi, Sò đói rồi. Hến cũng vậy mẹ hả à? Giọng của hai cục bông nhỏ xen vào. Xem ra Hến Sò chán nghịch hoa với bắt chuồn chuồn rồi. Bà Hến giật lấy cái khăn từ tay của mẹ Sò, lau qua đầu rồi dục cả nhà ăn nhà hàng. Cái quán này là của anh bạn cho nên yên tâm sạch sẽ lắm. Chị Hà thấy cũng yên tâm cho nên cũng gật đầu ưng thuận. Bà gọi cho tụi nhỏ miếng gà, còn hai người lớn ăn cháo. Mẹ Hà hơi ngạc nhiên, bởi trước giờ ăn rất thích đồ ăn nước kiểu như là bún phở miến mà. Chẳng hiểu vì đâu hôm nay lại đổi khẩu vị như vậy. Mình bị dạ dày thì chịu khó ăn tạm bát cháo nhé, anh cũng ăn cùng cho mình vui. Chồng bưng bát vào bên trong cho vợ, lại còn dặn thôi đừng cho tương ớt hay là hạt tiêu làm gì. Từ ngày ký đơn tới giờ, người ta hiếm khi dùng lời lẽ xúc phạm cay nghiệt. Chỉ biết đó là do anh không còn coi chị là bà xã, cho nên hạn chế áp đặt cái tính gia trưởng nóng này. Nhiều lúc trong lòng của chị trống trải cô đơn vô cùng, nhưng đôi khi ngẫm thấy sống như thế này cũng được. Nhưng những người bạn bình thường tôn trọng lẫn nhau, không ràng buộc, thành ra không yêu cầu khắt khe ở đối phương. Hôm nọ anh đọc báo, người ta bảo là bệnh của mình muốn khỏi thì cái chế độ ăn uống rất là quan trọng. Hạn chế là ăn rau sống, các gia vị đồ cay, đồ uống kích thích với cả mấy cái loại thức ăn dai cứng đấy. Anh Hậu cẩn thận dặn dò vợ, rồi vừa ăn vừa quay sang bón cho đứa nhỏ. Đứa lớn thấy em được chiều cũng nhõng nhẽo đòi quyền lợi, làm cho ba bận tíu tít luôn. Giỏi lắm, ăn miếng thịt gà nha, có ngon không? Cũng được, nhưng mà không sướng bằng ăn ở nhà ba à. Em Sò nói đúng đó, không có giò gà nè, không có nấm hương nè, thiếu cả cái rau gì gì ý. Mẹ Hà nghe mà mắt hết cả ruột, quay sang cụ nhẹ các em rồi mắng yêu lũ quỷ con. Hến Sò nhột quá cười khanh khách. Bà Hậu thấy vậy cũng bật cười. Mọi người trong quán nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Gia đình hai con gái mà vẫn hạnh phúc quá, thật là hiếm có. Chị Hà bị chú ý cho nên hơi thẹn. Anh Hậu chợt nhớ tới cái lần đầu tiên dắt chị Hà đi quán ăn. Mẹ Sò ngày ấy mặc dù chưa cưới nhưng mà còn ngoan lắm. Một điều dạ hai điều vâng. Trước lúc dùng bữa lau sạch bát đũa, sau khi ăn hai tay cầm khăn với tâm dịu dàng đưa cho anh. Ngay từ giây phút ấy, anh đã biết người con gái này nhất định sẽ trở thành vợ hiền vợ đảm. Ba chị cũng rất tốt tính. Thuở đó ba thường bảo hai đứa đi chơi ở đâu, cứ lái xe hơi của ba đi cho tiện. Khổ nỗi có người vì sĩ diện đàn ông cho nên từ chối, bắt tội ai đó khổ sở cùng anh, lang thang khắp trốn trên cái con xe cọc cạch. Nhớ đi vào ổ gà một cái là ê mông cả ngày. Vậy mà mẹ Sò chưa bao giờ kêu ca phàn nàn, làm cho anh còn nhầm tưởng có khi đó chị thương anh rồi cũng nên. Những vấn đề khác cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ mới ngộ ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Hôm nay em đi học với cả ba và mẹ nha. Em Sò phụng phịu năn nỉ, làm cho ba mẹ thoáng giật mình. Cái mặt làm nũng đáng yêu không tả nổi thì ai mà nỡ từ chối cơ chứ. Anh chỉ tươi cười dắt các bé đi mẫu giáo, rồi quay lại ai lo việc của người đó. Chị Hà không nghĩ bữa sáng hôm nay lại vui vẻ tuyệt vời đến vậy. Anh Hậu cũng thế, thực tình chẳng có chuyện gì lớn lao, nhưng lòng nhẹ nhõm thấy lạ. Lúc về nhà mở máy, phát hiện ra mấy chục cuộc gọi nhỡ của chị Liên tối qua thì hơi choáng. Nhưng công ty có nhiều việc quá, cho nên mãi tối muộn anh mới qua tả lỗi với người yêu cũ. Em biết là anh nhọc mà, không có trách anh đâu, chỉ có điều con vợ của anh đúng là thủ đoạn. Hôm qua nó vứt cho em cái đống khỉ gió gì đó không biết, từ mãi mà không trúng cái nào. Mẹ bị vứt đánh đột chùm chìa khóa xuống bàn. Bà Hến nhìn qua thì liền bảo là chìa khóa nhà ở Royal, trong lúc đó trời tối cho nên là nhầm. Nó có mà nhầm ấy, chắc chắn là cố tình rồi. Đàn bà nhiều lúc cứ bị bêu díu nhau, nhưng lại không hiểu một sự thật rằng đàn ông đôi khi họ chẳng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Ôi dào ơi, cứ cho như là như thế đi, thì em cũng hơn Hà 3 tuổi cơ mà, em rộng lượng chấp làm gì người ta nhỏ nhen. Chị Liên cứng miệng chẳng nói được gì, đành chuyển chủ đề nói: còn mấy chục tiếng nữa thôi, em mong quá à. Anh cũng hơi bị lo đây, không biết phản ứng của ba anh ra sao. Cùng lắm là chờ anh vài câu, cái Hà cũng đồng ý thế thì ba Hải còn làm được cái gì. Anh cứ yên tâm đi, các cụ dọa thế thôi chứ khôn lắm, mình cứ kiên quyết lên. Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời thôi. Anh Hậu thở dài, chị Liên nhìn anh tự dưng cũng thấy stress. Cửa ải này chị không lo, nhưng mà để suôn sẻ tích được với nhau thì cũng còn kha khá thử thách, cũng chẳng có đơn giản. Thứ nhất là chị rất ngứa mắt với việc chồng tương lai của mình còn liên lạc với vợ cũ. Cái khó là chị không cấm được, bởi vì con người của anh Hậu quân tử chơi đẹp, ít khi thù dai ai bao giờ. Không còn tình thì vẫn còn nghĩa, hơn nữa giữa họ còn có hai con yêu nghiệt kia mới khổ chứ. Có lẽ cách tốt nhất là cùng anh giành quyền nuôi cả hến sò. Chỉ có như vậy, mẹ chúng mới không có cớ đeo đuổi phá vỡ hạnh phúc của chị nữa thôi. Rồi còn về đằng của nhà anh Hậu, làm sao để lấy lại cảm tình từ phía ba Hải mẹ Mây, còn cả con chị dâu quỷ quái nữa chứ. Mới nghĩ thôi mà chị Liên đã loạn hết cả. Thôi nước tới đâu tát tới đó vậy, chứ biết làm sao. Giờ chị mong cuối tuần này mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, thứ hai anh gửi đơn được êm đẹp. Mải suy tư cho nên mẹ Bi không để ý có điện thoại. Bà Hến thấy chuông nên cứ vô tư bắt máy. Cờ mà đờ cái con cờ hó, mấy giờ rồi mà còn chưa chở cái thằng bé tới? Bố mày chậm tiền trợ cấp có 9 ngày thôi mà mày đã chia cắt cha con thế này à? Mày có còn lương tâm nữa không hả cái con cáo giả kia? Đợi đấy, bố mày tới nhà mày bây giờ. Tên Việt kiều nào nó đói xong thì tắt máy đánh rụp. Nói thật lòng anh Hậu cũng không ghét bà Bỉ lắm. Đàn ông mà, nhất là đàn ông châu Á, nhiều khi vẫn còn chưa bỏ được cái quan niệm cổ hủ lạc hậu rằng phải lấy được vợ còn nguyên vẹn. Mẹ Bi trước đó chắc không nói rõ ràng, cho nên ông ấy thấy bị lừa nên điên lên là điều dễ hiểu. Tuy nhiên nam nhi trai trắng đánh vợ thì cũng chẳng quý nổi. Anh Hậu bỏ điện thoại xuống chậm rãi bảo: Liên à, em hận thì hận, nhưng mà không nên chia rẽ tình cảm ba con họ như thế. Làm như vậy là thất đức đó em. Anh cũng là cha cho nên anh hiểu tâm trạng của ba bé Bi. Chị Liên còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh Hậu đã thông báo: ông ấy bảo là sắp qua đây đó. Ông ấy về nước từ bao giờ mà em không kể cho anh nghe. Nhà có điều hòa mà mẹ Bi vẫn vã mồ hôi hột. Chị lắp bắp giải thích qua loa rằng anh bảo mới về chưa kịp kể, rồi cố tình lẻn vào trong nhà tắm gọi điện cho lão, thương lượng rằng cứ ở chỗ cũ chị mang con tới bây giờ. Bố mày còn tin được nữa không đây? Tôi còn sống ở cái đất này chứ có chạy đi đâu được đâu, mà ông phải tin với chả không tin. Giờ tôi với Bi cũng không có nhà, ông qua chỉ tổ mất công mà thôi. Lần này tôi sẽ để cho ông giữ thằng bé 1 tuần. Được rồi, bố cho mày 20 phút, dám giờ cho thất thứ đêm nay bố sẽ đốt nhà mày đó. Gớm thật đấy, đàn ông với chả đàn an mà mồm ra là dọa nạt. Ban đầu còn ngỡ đại gia giàu có lịch thiệp thế, anh ngờ cưới về không khác gì quân đầu đường xó chợ, chẳng bằng một góc của anh Hậu. Phần đàn bà lấy nhầm chồng nhục không để đâu hết. Mẹ Bi nghĩ tới những tháng ngày cùng cực của mình mà nghẹn đắng. Chỉ ước sao thời gian trôi đi thật nhanh để mau tới ngày anh Hậu được giải thoát, rồi họ lại hạnh phúc bên nhau như nhiều năm về trước. Chị hít hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đoạn trở ra tươi cười bảo rằng lão Bảo đổi ý rồi, giờ chị phải đèo Bi qua đó. Anh Hậu nghe thấy như vậy thì đề nghị chở hai mẹ con đi. Chị Liên không từ chối, chỉ là yêu cầu anh dừng xe cách địa điểm gặp thực sự mấy trăm mét. Đợi lâu nhưng mà ba Hến chẳng mảy may nghi ngờ gì, căn bản nghĩ chắc là giống anh với chị Hà thôi, thỉnh thoảng gặp nhau rồi cũng chào nhau hỏi chuyện đôi ba câu chứ về được luôn à. Có người một mình ngồi trong xe chậm suất quan sát cảnh đêm tấp nập, nhìn thấy lũ nhóc ríu ríu từ lớp học tiếng Anh buổi tối chợt giật mình. Giờ xe đạp điện có nhiều loại trông đẹp phết nhỉ. Bà Hến suy tư một lúc rồi nhắn tin cho mẹ Sò: xe điện mới nhiều loại hay hò lắm, mình thích loại gì lên mạng tìm rồi gửi ảnh cho anh, hôm nào anh mua cho. Đường đổi xe cứ tưởng bà xã phấn khởi lắm, ai dè chị nhắn tin rõ là mất hứng. Không cần đâu, xe em vẫn còn mới mà. Con đấy cổ lỗ sĩ lắm rồi, chẳng qua là mình chịu khó lau chùi thôi. Mình chưa ngủ à? Anh chưa? Đang đưa Liên với con đi gặp ba bé. Mình chưa ngủ sao? Ban tối ba mẹ con ăn gì? Hến Sò ngủ chưa? Em Sò dạo này hay giành chăn của chị Hến lắm, thỉnh thoảng mình để ý một chút. Vâng, mình đi cẩn thận. Mẹ Sò làm cho ba Hến bực à? Hỏi han quan tâm dày dằng dặc như vậy mà nhắn lại đúng có 5 từ. Đang định gọi điện thoại giải tỏa một trận thì thấy ai đó tập tễnh từ xa. Anh Hậu vội vã nhảy xuống lao xe ra chỗ chị. Sao thế này? Lúc đi còn nguyên vẹn sao về lại tả tơi như thế? Em bị ngã. Chị hồn hển tâm sự. Anh đột nhiên cáu bẩn. Ngã gì mà ngã? Ông bảo ông lại đánh em đúng không? Thực ra thì cũng không hẳn như vậy. Mẹ Bi mỏi miệng đòi tiền trợ cấp lão mới chịu nhả ra 4 triệu. Nhưng lúc đó chị liếc thấy trong ví của lão còn rất nhiều tiền nên cố tình giật lấy thêm 1 triệu nữa. Bà Bi cũng chẳng vừa, dứt khoát giữ khư khư. Hai người rằng có một hồi, rốt cuộc chị Liên mất đà, ngã lăn lông lốc dưới bậc thềm. Khổ nỗi chuyện xấu mặt như vậy mà nào có dám kể. Bà Hến thì cứ đinh ninh nghĩ chị bị bắt nạt, cho nên một mực đòi gặp lão Bảo. Mà Bi phải khuyên can mãi anh mới hạ hòa. Vì sợ chị bị chân tay bầm dập tím tái, bất tiện, cho nên đêm hôm đó anh Hậu ngủ lại phòng Bi để có gì còn giúp đỡ. Chị Liên nằm một mình tự dưng thấy hơi tủi thân, không hiểu vì lý do gì mà cái chuyện tưởng chừng rất đơn giản ấy lại bị trì hoãn mãi không xuôi. Cứ sao người ta cố tình lẩn trốn? Lẽ nào là do ba Hến không muốn làm chuyện khuất tất khi chưa giải quyết xong thủ tục? Nghĩ cũng phải, bây giờ có nhiều phụ nữ điều hòa lắm, rõ là chuẩn bị nộp đơn rồi, nhưng lại lợi dụng đúng thời cơ sơ hở để rình mò bắt quả tang chồng lén lút với người khác. Sau đó họ sẽ dùng chính bằng chứng đó để chống lại đối phương trên tòa, nhằm giành quyền nuôi con cùng toàn bộ tài sản. Anh Hậu cực kỳ thương con gái, cho nên việc anh tính toán cẩn thận chút cũng là phải thôi. Chị Liên ngẫm nghĩ một lúc thấy hợp lý thì thở phào. Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên của chị là bảo hôm nay tụi nhỏ được nghỉ học thì nhờ anh chở hai con tới chơi. Anh Hậu tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên chị Hà nghe tin thì lại có phần muộn phiền. Cho con gái đi chơi riêng với chồng và người yêu cũ của chồng, thử hỏi có người mẹ nào cảm thấy thoải mái. Chị biết đây là việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng thôi thì tránh được ngày nào hay ngày đó. Để em đưa hai bé qua, mình đỡ phải đi lại vất vả. Em sẽ bắt xe, mình không phải lo. Mẹ Sò khéo léo lựa lời. Bà Hến thấy vậy cũng hợp lý cho nên tán thành luôn. Hến Sò được ra ngoài xứng kinh khủng khiếp, mà háo hức bao nhiêu thì tới nơi thất vọng bấy nhiêu. Ba Hậu chỉ thơm các bé thôi, chứ không ôm ấp hỏi chuyện ríu rít như mọi khi. Ba bảo ngồi được ở đây một chút vì ba còn bận đút cháo cho cô Liên ăn. Mẹ Hà thủ thỉ rằng tay của cô đau, Hến Sò thông cảm cho cô. Mẹ Bi nhân cơ hội này cũng muốn thân thiết với lũ trẻ hơn một chút, mà cái bọn này đúng là ngu giống hệt mẹ nó. Được khen xinh khen đáng yêu thì chỉ lý nhí con cảm ơn, rồi cái mặt lại đần thối ra làm tụt cả tâm trạng. Hai cục bông nhỏ kiên nhẫn ngồi chờ, chờ mãi hoài lâu ơi là lâu. Cô Liên ăn xong, ba lại phải thoa thuốc cho cô Liên, rồi ba còn đi pha nước cảm nữa. Bọn nhỏ ngoan không dám ý kiến, nhưng cái mặt thì méo sạch rồi. Mẹ Hà hiểu tính các con cho nên liên tục xoa lưng vỗ về an ủi. Khổ nỗi trẻ con ấy, đã tủi thân thì làm sao mà kiềm nổi. Chị Hến phụng phịu quay vào ôm mẹ. Em Sò òa khóc đòi về. Anh Hậu nghe con dỗi thì ngạc nhiên lắm, lập tức lao tới hỏi han. Tiếc rằng các nàng được chiều quen cho nên độ ngũ ngoài cao chẳng kém cô Liên. Không thích ba đâu, ba không thương Sò nữa. Mẹ Hà ơi, mình về thôi. Sao lại thế? Ba không thương tụi con thì thương ai? Ngoan nào ra ba bế. Bà dỗ nhưng em Sò còn hờn. Chị Hến thì mếu máo nói, không phải á, từ nay tới giờ ba Hậu không thèm nhìn Hến nha. Bà thương cô Liên hơn rồi ý. Anh Hậu hơi choáng. Căn bản trước kia anh bận chăm sóc chị Hà ốm, từ nhỏ toàn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem phim hoạt hình. Kể cả đợt năm ngoái hai đứa theo ba vào bệnh viện với bà Mây, chú cũng chỉ lon ton chạy qua chạy lại, chứ chưa từng giận cả lên như thế này. Chị Hà thấy con gái làm màu quá đáng thì cũng xấu hổ thay, vội vẽ chưa thiện rằng hai nhóc còn ngái ngủ cho nên khó tính. Chúc chị Liên mau lành bệnh, còn giờ xin phép anh chị đưa cháu về trước, dịp khác sang chơi sau. Hến Sò vừa làm mình làm mày mà nghe mẹ thủ thỉ nín đi, lát sau mẹ cho đi chơi đu quay thì mắt liền giáo hoảnh ngay mới giỏi chứ. Hai đứa cúi người chào ba Hậu và chào cô Liên xong thì Liên thoáng chân sáo theo mẹ. Anh Hậu thấy hai cục bông nhỏ lạnh lùng bỏ đi, không thèm quay người ngó ba, rồi luyến tiếc như mọi khi nữa thì ứng ức. Dặn dò người yêu cũ vài câu, rồi lấy chìa khóa đuổi theo ba mẹ con. Chị Liên hút hết cốc nước cam mà nghẹt đắng. Kiều này muốn hạnh phúc chắc chắn và chinh phục được hai con nhóc đó và đón chúng về nuôi cùng. Người ta bảo con gái là người tình kiếp trước của ba quả không sai. Khổ thân ba già dỗ bã bọt mép mà các cô ấy mới chỉ quấn quýt được như trước. Hết chơi đu quay cầu trượt thì ba phải kiệu này, phải làm ngựa chạy nhong nhong quanh nhà nữa. Vợ nhìn cảnh này cũng thấy tội nghiệp cho chồng lắm, mà đùa chẳng biết làm sao cả. Ai bảo thường ngày anh chiều chúng quá đâm ra sinh hư. Rồi thì cũng tới cuối tuần, ông Hải phấn khởi suốt từ mấy ngày hôm trước. Cũng tại vì vừa xích mích cái vụ lần đó nên lâu lắm rồi cả nhà đâu có được tụ họp đông vui đầy đủ như vậy. Ông dậy từ 5 giờ sáng, xách cái làn đi chợ. Đi tới hàng nào là xà vào hàng đó, sang sảnh khoe hết cái này tới cái kia. Nào là hôm nay bọn trẻ nó về, thế con Vân gọi điện còn báo cáo rằng thằng Khôi được giải nhất môn đấu vật, nhà Hậu Hà và em Sò tăng cân nữa. Chỉ hến được các cô giáo ở lớp khen có trí nhớ tuyệt vời, học thuộc được cả bài thơ dài mấy trang giấy lận. Các cụ già khoe con khoe cháu là thú vui rồi. Với cả bà con hàng xóm ở đây thân thiện lắm, mọi người đều mừng cho ông. Một số thân thiết hơn còn trêu chọc: giờ ông Hải là ba đại gia rồi, chứ có phải như là xưa nay nữa đâu. Cứ ới một câu là có người mang đồ tới, việc gì mà phải nhọc công như vậy. Ôi dào ơi, các chị chẳng hiểu cái gì sất. Còn sức thì cứ phải làm cho nó khỏe, ngồi ở nhà mãi mà làm cảnh à. Mình tự làm thì nó phải đảm bảo. Với cả cái thằng Đăng với thằng Hậu, nó thích ăn đồ tôi nấu, nhất là cái món lươn om chuối đây này. Dạ, ông cứ như thấy thảo nào các anh nghe lời. Đó, nói mới nhớ, cây Hồng bán ông cái nải chuối xanh với, còn thằng con mẹ Mận nhà kia còn lươn thì để cho ông mấy con ngon ngon vào đấy. Ông Hải cứ như vậy lang thang từ đầu chợ cho đến cuối chợ, thả lôi một lô một lốc bao nhiêu thứ về nhà. Nấu nướng xong vừa tròn 9 giờ, ông lại đi bộ ra chỗ đầu làng chiều khúc ngóng người. Già rồi mắt vẫn còn hơi kém, nhưng xe nào là xe của con mình vẫn nhận ra ngay. Nhất là xe của anh con trai cả, độc và lạ quanh đây ít khi nào có cái giống như vậy. Vợ chồng Đăng Vân về trước, thằng cháu đích tôn thấy ông nội thì nhảy xuống đi bộ về nhà. Gớm, cao quá là cao rồi. Hồi ông cao bằng Khôi, cậu đã giục lấy vợ rồi đó, thì còn đã có người yêu chưa? Bà Đăng lái xe chậm chậm, mẹ Vân mở cửa kính ra ngó trêu chọc: cún kìa, hôm nào mấy ông nội đi ăn tàu phớ con nhỉ? Thằng cháu ngượng đỏ cả mặt, cho nên ông không chịu nữa. 20 phút sau xe của nhà Hậu hến sò cũng tới. Bà đã nấu sẵn rồi, cho nên hai cô con dâu chỉ phải vào dọn bàn mà thôi. Cơm nước xong xuôi, chú Hậu nhờ anh Khôi bế các cháu lên nhà chơi. Xong xuôi chú mời ba cốc trà. Đang định thưa chuyện thì chưa gì chị Vân đã cướp lời: bà, bọn con muốn ly hôn. Ông Hoài suýt nước thì sặc. Anh Đăng bên cạnh cáu ầm ĩ: mình bị rồ à? Anh chỉ bảo là làm giấy giả ly hôn thôi mà. Giả giả làm quái gì cho nó rách việc, làm thật luôn đi, tôi chịu hết nổi ông rồi. Chị Vân làm căng, ba chồng bảo chị cứ bình tĩnh, có gì thì cứ từ từ trình bày. Chẳng có gì ba ạ, à, em người tình của con trai ba đã khóc ướt hết cả hai cây gối rồi, mà đòi anh ly dị vợ mới chịu tiếp tục mối quan hệ. Mẹ Mây vừa tòm tèm nhai trầu vừa nói đế vào: gớm thôi, đàn ông nó chơi bời tí thì có làm sao, mà cô cứ làm quá như vậy. Nó chưa đuổi cô ra khỏi nhà là may rồi đấy, nào có cái ngữ đàn bà con gái đòi bỏ chồng như vậy. Cha mẹ cô không biết dạy cô à? Tằm tòng tí đức để điêu hết rồi. Chị Vân nghe như vậy mà điên tiết hết cả người, phừng phực đứng dậy xả một tràng: này nhé, mẹ không biết thì mẹ đừng có mà xía vào. Con thách cái lão Đăng này kiếm được người vợ hơn con đấy. Thử hỏi trên đời có cái loại đàn ông nào mà dăm bữa nửa tháng đổi một em, rồi còn mặt dày đến mức mà nhờ vợ tới giải quyết hộ không? Mình ngồi xuống đi, lát nữa về chúng ta nói chuyện sau. Chuyện cho cái con khỉ gì, ông chơi bao nhiêu rồi thì tôi đâu có cấm, nhưng mà tôi giữ thể diện cho ông thì ông cũng phải giữ thể diện cho tôi một chút chứ. Cứ ngày nào cũng trình ảnh trên báo như thế thì bố tôi cũng chẳng chịu nổi ông. Rồi còn cái thằng Khôi ngày ngày đi học bị người ta bàn tán, ông không biết thương con sao? Khổ có phải là thiếu nơi tỉnh tứ đâu, dì sọt hâu theo thì ông đứng tên ông mấy cái cơ mà. Sao không dắt nhau lên đó mà hú hí đi, mà cứ phải thể hiện ở nơi công cộng là như thế nào? Muốn ép bà đây phải học máu chết có phải không? Thôi đi, rõ ràng là mình thuê phóng viên để rình lén Hạ Bệ Huệ mà. Tôi mà thèm làm cái trò bẩn đó sao? Nói cho Đăng biết nhé, Phần này đã không dây thì thôi, mà đã ra tay thì ba mặt một lời, chứ không thèm đâm lén sau lưng như vậy đâu. Có người tuyên bố hùng hồn làm cho người kia phải xuống nước trước. Vậy không phải là mình làm sao? Đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn còn dài, cứ cho là bị chụp trộm đi thì cũng chỉ chụp trộm được 2 lần, chứ cả 10 lần đều chụp được hay sao? Ông tưởng mình là tổng thống chắc mà sang tận châu Âu rồi mà vẫn có nhiếp ảnh đi theo, mỡ đấy mà húp. Này Vân xỉa đều cái gì thế hả Vân? Vân giỏi thì nhai lại lần nữa cho đang nghe xem nào. Hai bác nóng nảy quá, không có chú Hậu thím Hà ngăn cản, suýt nữa thì lao vào choảng nhau rồi. Bác Thơm của Thắm nghe ngứa tai, liền đã đều rằng Nam Nhi mà để cho vợ nó hỗn quá như vậy là nhục. Anh đang bị mô kích đâm ra hơi nóng máu, e hèm quát nạt bác Vân vài câu. Bà Hải chứng kiến một màn thì sôi cả máu, với cả cái điếu cày phăng cho thằng con trưởng vài phát, rồi chỉ một cách xối xả. Này thì Đào, này thì Hương, này thì Huệ, cái tính lằng nhằng mãi không có chừa. Bà, đau con, đau mà này, bà, đau lắm. Có người kể ra cũng ngoan, bà đánh chỉ dám kêu chứ không dám tránh. Đau cho mày chết đi, cho nó đỡ chặt đất. Đẻ ra mà anh làm tôi mất mặt quá, con lớn mà không có khôn. Anh đúng là ngu ngơ như là một con chó đeo nơ vậy. Vàng thì vứt, mấy cái cục ướt thì cưng. Bác đang bị ba chỉ trích trước toàn thể gia đình, thiếu ớt ức gào lên. Bà hay nhỉ, đã chửi chó rồi còn khuyến mại thêm cả cái nơ làm cái gì nữa. Bà định sỉ nhục giới tính của thằng này luôn hả? Bà bớt can thiệp vào cuộc sống của con đi, con lớn rồi chứ đâu có phải là lên 3 lên 4. Mẹ Mây bĩu môi quay sang bóng gió. Đấy ông xem bây giờ, cho nó lớn đủ lông đủ cánh rồi, có cần ông quản đâu. Thương xót làm gì cho nó mất công. Bà Hải tức tím mặt, tiện cái chén trong tay phi thẳng về phía con trai. Anh mà còn dám dây dưa với con mắm đó thì đừng có gọi tôi là ba. Tuy rằng chỉ sượt qua da ở trán, không đau lắm, nhưng hễ là đàn ông ai chẳng có lòng tự trọng. Ba cún lửa giận ngùn ngụt đốt chát lại luôn. Ba nhìn lại mình xem có thấy nực cười không hả? Cớ gì mà ba cứ thích áp đặt tư tưởng quan điểm sống của ba lên bọn con? Xưa này mỗi thời một khác, ba cổ hủ lạc hậu nó vừa vừa thôi. Anh biến ra khỏi nhà tôi ngay. Được rồi, thích thì chiều. Đây chỉ sợ là dăm bữa nửa tháng lại có người gọi điện kêu nhớ con nhớ cháu mà thôi. Anh đang nóng máu đạp cửa đánh dập một cái rồi bỏ đi. Ông Hải điên tiết cầm dép tổ ong đuổi theo. Còn nỗi già rồi tuổi cao sức yếu, cho nên không những không đuổi được thằng mất dạy ấy, mà chính mình lại bị đột quỵ. Bác Thơm cô Thắm ở nhà với Khôi hến sò, số còn lại theo ông vào trong bệnh viện. Một người trong phòng cấp cứu mà 5 người ở bên ngoài lo ngày ngáy. Đợi mãi mới thấy có chị y tá ra bảo rằng tình hình xấu, có gì cả nhà chuẩn bị tinh thần đi. Mẹ Mây nghe thấy như vậy thì liền ngất xỉu. Chị Vân, chị Hà bật khóc. Ngay cả hai ông con trai thường ngày cứng rắn là vậy mà cũng không kiềm nổi nước mắt. Chư Hậu vội vã cõng mẹ chạy sang phòng khác. Bác đang run rẩy ngồi bệt xuống góc tường gần đó. Bà nãy đại gia đình còn chửi nhau tưng bừng khói lửa, bây giờ không khí đã u uất trầm mặc khó tả. Trời Phật phù hộ nên mẹ Mây chỉ bị choáng. Bà Hải cũng qua cơn nguy kịch. Bác đang mừng mừng tủi tủi như nàng dâu nhỏ mấy năm mới được về thăm nhà. Bác Vân thấy thương tới gần vỗ về. Bà sẽ khỏe thôi mà, mình phải phấn chấn lên chứ. Có người động viên như vậy mà người kia tâm trạng mãi chẳng khá lên được. Mẹ Mây ngoan ngoắt chỉ trích không ngừng, làm cho bác càng não nề, quay sang ôm vợ khóc rừng rức. Ba mà làm sao thì tội của anh nặng lắm, kiếp này chắc không trả hết được. Không sao cả, Vân sẽ trả cùng Đăng. Chị Vân quả quyết khẳng định. Anh Đăng sụt sùi hỏi. Đăng khốn nạn quá rồi phải không Vân? Không, không phải thế đâu. Đăng phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Thực ra Đăng lông bông, nhưng mà được cái kiếm tiền giỏi, biết kinh doanh và thoáng tính. Nói chung thì suy cho cùng, Đăng cũng khốn nạn bình thường thôi, chứ không đến mức khốn nạn quá. Anh Hậu nghe chị dâu nịnh chồng mà choáng hết cả người, chẳng rõ an ủi hay là đá đều nữa. Mẹ Mây ghét cái mùi thuốc trong bệnh viện nên lái xe của bác Đăng đưa mẹ về nhà. Bác Vân lúc này mới quay sang bảo vợ chồng chú Hậu. Tôi bảo ông Tài chở Khôi hến sò về nhà chị rồi, có cây nà với cây nết chăm hai đứa yên tâm. Giờ có khi chú thím về nghỉ ngơi đi, tầm 11 rưỡi vào thay ca cho anh chị. Vợ chồng nhà Hậu Hà nghe hợp lý cho nên cũng gật đầu đồng tình. Bà Hến đào mẹ sò tới roi ổ thì không dừng thả người lại mà lao thẳng xuống hầm đậu xe. Sau đó thì vô thức bấm thang máy mở cửa vào trong nhà, chọn một góc sofa ngồi bần thần. Chỉ biết tâm trạng của anh rất tệ. Ban nãy chồng tỏ ra bình tĩnh, bởi vì bác Đăng đã dối rồi. Nếu anh không có mạnh mẽ thì cả nhà sẽ loạn lên mất. Anh thương ba Hải nhiều thế nào chị sao không rõ. Từ ngày về làm dâu, chị chưa từng thấy anh cãi ba nửa lời, cái gì cũng nhất nhất nghe theo. Nói đi cũng phải nói lại, bởi vì ông nội Hến Sò là người quá tuyệt vời, cho nên các con mới yêu quý ông như vậy. Ngay cả chị đây, từ lúc ba vào cấp cứu lòng bồn chồn không yên, chẳng biết động viên ba Hến như thế nào cho phải, cho nên mẹ Sò đành vào trong bếp nấu bát miến gà rồi cẩn thận bê ra cho chồng. Anh Hậu bụng đói rồi cho nên chẳng từ chối, cầm đôi đũa mới thuyết phục con gái. Chính xác trong bát miến có thịt gà xé, giò, nấm hương, hành và rau mồi, ớt tiêu gia vị thì bày sẵn ở cái bát nhỏ bên cạnh. Trước giờ ăn ngon nhưng cũng chẳng để ý trong đó có gì. Lâu lắm mới được ăn đồ bà xã nấu, húp thìa nước mà ấm cả bụng. Cảm ơn mình không ăn sao? Chị Hà cười bảo em không đói, mình ăn đi rồi nghỉ. Bình thường thì trong khoản ăn uống, anh Hậu rất tôn trọng ý kiến của bà xã. Chỉ có điều nghĩ chị bị dạ dày, cứ bỏ bữa như thế này thì làm sao khỏi được. Cho nên anh không cho ớt tiêu vào nữa, đoạn gấp gấp bảo vợ ăn cùng cho vui. Mẹ Sò ngại, bà Hến thắc mắc mình chê mồm anh thối hay sao mà không dám dùng chung đũa. Chẳng biết trả lời như thế nào cho nên chị đành phải ăn. Xong xuôi anh Hậu nhớ ra mình nhầm nhà, nhưng 11 rưỡi phải vào trong viện đâm ra ngại về. Cứ như vậy đặt lưng ngủ luôn ở sofa. Chị Hà thấy chồng nằm co quắp tội quá, liền lấy chăn gối mang ra cho. Mà thế nào anh hôm nay chẳng khác gì con gái cả. Chăn thì hất tung xuống đất, gối thì cũng chẳng chịu nằm, mà cứ lần mò rúc đầu vào trong lòng của bà xã. Có lẽ anh Hậu bị căng thẳng, khoe mắt của anh ươn ướt. Chỉ nghe anh nói mơ cái gì mà chuẩn bị đồ cúng ba rồi mua lươn nấu chuối đậu trên bàn thờ. Một lát lại siết chị chặt hơn nữa. Vợ xót chồng cho nên chẳng dám cựa nhiều, chỉ đơn giản là ngồi ngắm anh. Giá kể có thể ghét người ta đi một chút thì tốt biết mấy. Chuyện này mà mang lên diễn đàn tâm sự, chắc chỉ bị các mẹ chửi te tua mất thôi. Chính chị cũng chẳng biết bản thân mình ngu ngốc cố chấp. Khổ nỗi có những chuyện lý trí bảo mà trái tim lại chẳng nghe. Ở đâu đó có viết chỉ cần chứng kiến người mình yêu hạnh phúc thì cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Quả thật chị có chút mừng cho chồng vì được ở bên người anh thương. Nhưng bản thân của chị lại không thể cười một cách trọn vẹn. Ngôi nhà vắng bóng anh rộng rãi đến phát sợ. Những cử chỉ yêu thương săn sóc anh dành cho người cũ như những vết dao cứ dần mòn vào trái tim của chị. Quyết định buông tay, tưởng rằng tình cảm sẽ vơi dần. Nào đâu ngờ thương nhớ vẫn đong đầy như cũ. Tính tới thời điểm hiện tại khá khẩm hơn, chắc chỉ là anh không còn ra trường áp đặt như trước. Chị cũng không cho mình cái quyền được ghen tuông của một bà vợ. Cuộc sống nhẹ nhàng dễ thở hơn. Nhưng mà trống rỗng. Thỉnh thoảng tôi muộn máy có báo tin nhắn của chồng. Chị đọc đi đọc lại tích chục lần. Muốn lắm hỏi anh thật nhiều thứ. Rằng sao em như vậy có từng nhớ. Rằng sống với nhau gần 7 năm trời, mình sẽ đi có cảm thấy lưu luyến gì không. Soạn rồi lại soạn mà chẳng dám gửi. Đêm đêm trằn trọc một mình trên chiếc giường rộng lớn. Nước mắt ướt đẫm cả gối. Đau đớn xót xa liệu có ai thấu. Mình ơi anh đau đầu quá. Mình đâu rồi? À quên chuyển nhà rồi. Có mình ở đây thì thật tốt. Bà Hến nói ngắt quãng thở hổn hển. Chị nghe anh gọi tên chị hoài. Dẫu chỉ là trong mơ thôi, nhưng cũng thấy ấm lòng lắm. Mẹ Sò đưa tay nhẹ nhàng ra hai bên thái dương của chồng. Anh hình như thư giãn hơn thì phải. Chân tay không còn co quắp với đạp linh tinh nữa. Hơi thở cũng ổn định hơn. Tới hôm đó có người bạo gan thơm nhẹ lên trán của ông xã, cứ đinh ninh rằng chị không biết đất chẳng hay. Tiếc rằng chồng chị thực ra rất tình từ rất lâu rồi. Ban đầu anh cố tình nằm thêm vì cảm thấy thoải mái, sau thì lại phải giả bộ ngủ say để tránh ngại ngùng cho đôi bên. Cái cảm xúc lúc ấy nó kỳ lạ lắm, có chút gì đó mê đắm ngọt ngào, có chút gì đó bồng bềnh nhẹ nhõm. Mọi muộn phiền lo lắng bỗng chốc trở thành hư không. Bà Hến lười biếng ngủ thêm nửa tiếng nữa, tới lúc dậy sảng khoái hơn rất nhiều. Nhớ tới cái chuyện ngượng ngùng ban nãy thì lại chẳng rõ có thật hay không nữa. Ông xã bảo bà xã cứ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng chị ngỏ ý muốn vào cùng, thành ra anh cũng chẳng cản. Bác Vân kể lại ông Hải tỉnh một lần rồi được vài phút lại hôn mê. Bác Đăng không an tâm liền dặn dò thêm. Anh chuyển ba tới phòng chăm sóc đặc biệt rồi, công nhà họ kê thêm cái giường nhỏ nhỏ nữa, không được thoải mái như ở nhà. Nhưng mà chú thím chịu khó nghỉ ở đây, chứ đừng xuống phòng dành cho người nhà. Chỉ sợ đêm hôm ba bị làm sao thì chết, có gì nhớ gọi cho bọn anh. Vợ chồng chị Hà ngoan ngoãn gật đầu. Tiến anh chị về rồi cũng vội vã trở vào với ba Hải. Mặt của ba hốc hác tiều tụy nhìn thương quá. Ba Hiến mẹ Sò ngồi ở trên giường đối diện. Đêm hôm khuya khoắt chẳng có việc gì làm cho nên đành trò chuyện. Nhà anh trước kia cũng chẳng khá giả gì, mà mẹ anh còn tính tiêu hoang, thành ra cứ nợ nần chồng chất. Ba anh khổ lắm, hồi xưa còn nhiều ao với mương ấy, mùa đông rét căm căm mà vẫn phải dậy từ 4 giờ sáng đi đánh rằm. Vợ thấy chồng chia sẻ thì cũng mở lòng tâm sự theo. Ngày nhỏ ông ngoại em cũng hay kể chuyện đánh rằm lắm. Ông còn dẫn em về quê cho tập bắt cua cơ. Ông dạy em nhiều thứ lắm. Ông thương em nhất nhà. Ngày trước ba mẹ bận dạy học em ở với ông bà. Bọn con trai cứ đến chơi là ông bảo đứa nào mà tán được cây Hà là mai sau sướng lắm đó. Chị Hà hơi lỡ lời nên ngượng. Anh Hậu xoa đầu chị rồi bảo: có gì mà phải xấu hổ, mình biết chăm sóc người khác thì lấy mình tất nhiên là sướng rồi. Có điều ngày trước mình chẳng kể, làm cho anh không biết mình thân với ông ngoại như vậy. Hôm nào rảnh anh sẽ về thăm ông. Vợ nói đông chồng nói tây, chẳng biết bao nhiêu là chuyện. Nói nhiều tới mức mà ông Hải hôn mê cũng phải bừng tỉnh quát nạt: hai đứa bay đêm hôm khuya khoắt rồi mà còn vô ý thức, cứ hót như sáo làm ba nhức hết cả đầu. Cẩn thận mẹ mây lại thức giấc bây giờ. Ba nói được câu đó xong thì lại thiêm thiếp mất. Con trai con dâu gọi bác sĩ thì ông ấy bảo bị mê sảng thôi. Nhưng nhận thức được như vậy là mừng rồi. Anh Hậu phấn khởi hết cả người, ôm chị Hà quay mấy vòng lận. Hai anh chị già khắm khú rồi mà tự dưng nhìn nhau cười rôm rả như là trẻ con cấp 1 vậy đó. Mấy ngày sau đó mọi thứ cứ dần đi vào quỹ đạo. Anh Hậu anh đang bận việc cho nên trực ca tối. Ban ngày bà Mây với bốn chị Thơm Vân Thắm Hà chia nhau chăm sóc. Bà đứa nhóc Hến Sò Cún cũng thường xuyên lắm. Đúng là có ốm đau mới biết được lợi ích của nhà đông con. Chị Liên nhận được tin ba Hải nhập viện thì buồn không tả nổi. Ngẫm nghĩ dù gì là phận con cháu thì cũng nên tới thăm cho phải đạo. Chị chán nản rẽ qua siêu thị mua cân đường hộp sữa rồi vào trong viện. Đã bực bội thì chớ, lại còn gặp chị Hà lững thững xách cái âu cháo đi, ức muốn phát hỏa. Mẹ Bì điên tiết chạy tới giật đầu, mẹ Sò phản xạ giữ lại, rằng có một hồi thành ra đánh vỡ chiếc âu. Nước cháo nóng bắn lên tùng tóe chân của hai mẹ. Chị nói: Hà nghe này, em có tận tụy bao nhiêu đi chăng nữa thì anh Hậu cũng không bao giờ yêu em đâu. Cái ngứa đàn bà dùng khổ nhục để lợi dụng lấy lòng một ông già sắp chết thì tương lai chẳng bao giờ ra gì đâu em ạ. Chị Hà còn chưa kịp nói gì thì bác Đăng từ đâu xông tới giáng hai phát liên tiếp lên mặt của chị Liên. Vậy rồi mà bác còn chưa hạ hỏa, cáu gắt ầm ĩ hết cả: cái con cờ hó này, mày bảo ai là ông già sắp chết hả? Tao hàng ngày chạy chữa lo nơm nớp mà mày dám lộng ngôn rủa ba tao thế hả? Cái con cờ hó khốn nạn này, tao xé xác mày bây giờ. Cũng mày có anh Hậu với chị Vân chạy ra, chứ mình chị Hà chắc không cản nổi bác Đăng. Bà Khôi bực bội bỏ vào với ông Hải. Chị Liên theo anh Hậu với chị Hà và chị Vân. Chị em dâu thôi mà nhiều lúc mẹ Sò cứ như là ruột thịt ấy. Nhìn bác cúi xuống chườm đá vết bỏng ở mu bàn chân trong mình mà chị cảm động quá. Không có sao đâu bác, bán có tí cháo ấy mà. Điên, tôi điên thay cho thím luôn. Anh em nhà ông Đăng đúng là giống nhau, yêu và mở hết cả mắt chẳng phân biệt tốt xấu gì cả. Chị Hà cười cười rồi hỏi: chuyện hai bác tới đâu rồi ạ? Tới đâu được nữa, giờ bá bệnh như thế này thì có 10 lá gan lão Đăng cũng chẳng dám quậy. Cái con Huệ đó chẳng được cái nước gì sất, mông người còn kém hơn cả con Hương, cơ mà lão cứ suốt ngày quấn lấy mới lạ chứ. Chứ khi nào tôi thấy lão bám con nào mà dai như cái con này. Mà thím thấy dạo này gần đây chồng thím có hơi hâm không? Cái vụ đánh con Liên cũng thế, trước này có bao giờ động chân động thế đây đàn bà đâu. Tôi nghĩ lão bị chơi ngải thím mà. Mẹ Sò sốt sắng hỏi han, chẳng ngờ được bác vẫn có thể cười một cách rất sảng khoái. Ôi dạo ơi, thím lo làm cái quái gì, ngu thì cho chết. Cả cái đứa nào mà chơi lão nữa, rồi có ngày bị ngải nó quật chắc nhục lắm đó. Chuyện của thím thì sao rồi? Chị Hà thật thà kể lại toàn bộ sự việc. Bác Vân nghe xong thì khuyên nhổ: thôi thì chịu thêm một thời gian nữa đi, chứ chú thím mà công bố cái tin sốc này chẳng khác nào là giết ba đâu. Vâng, chắc phải thế bác ạ. Thế thím đã hẹn với cái thầy giáo cũ được buổi nào chưa? Thế em dâu chần chừ rồi thái độ tự dưng lạ, bác Vân giật nảy cả mình, hốt hoảng hỏi mẹ Sò: đừng nói với tôi là thím còn yêu chú đấy nhé, còn yêu thật không? Em cái đó. Ôi dạo ôi, thím dại quá là dại. Còn trẻ còn son thì thiếu gì dai đẹp, mà cứ cố chấp làm gì để mà ôm khổ nhục vào người. Thím không nhìn cái gương tôi mà học tập đi này. Trẻ không dứt được, bây giờ giả bố nó mất rồi đó. Bác thương cho nên mắng vậy thôi, mà thực lòng cô biết chuyện tình cảm khó nói, cho nên chẳng cố gượng ép lấy thím làm gì cả. Trong khi đó, ở ghế sofa gốc cây bưởi, bà Hiến thoa thuốc cho mẹ Bi xong thì thấy mặt anh trai ngỏ lời xin lỗi chị. Thôi không sao, thực ra sự việc cũng chẳng có gì, chỉ là mẹ sò ton tót đặt điều vu khống, cho nên bác Đăng, bác Vân mới hiểu nhầm em. Chị cao thượng không chấp nhặt khiến cho anh cảm động vô cùng. Thực ra vợ anh hơi ích kỷ một chút, chứ không phải là người xấu đâu em ạ. Chắc ngay từ đầu đã không có thiện cảm với em cho nên mới vậy. Với lại bây giờ Hà đang thân với chị Vân, mà có sự xuất hiện của em, cô ấy lo lắng cũng là tâm lý bình thường của phụ nữ thôi mà. Vợ anh? Mẹ Bi đến bốc hỏa bởi cái tật quen sửa chữa của anh Hậu mất rồi. Chị cố nuốt cơn tức xuống rồi bình tĩnh bảo. Rồi, vì anh cho nên em sẽ quân tử không có chấp nó nữa. Giờ mình vào thư với bà chuyện của hai đứa, rồi nói luôn chuyện anh và Hà sẽ ly hôn cho nó dứt điểm đi. Ai đó đề nghị mà anh kiên quyết phản đối, hại cho chị choáng váng không tàn nổi. Thần kinh của anh có vấn đề không vậy? Sao hôn nhân của các người cứ lằng nhằng lan man mãi không dứt được như vậy? Suốt từ cái thời thuở nào rồi mà có mỗi cái tờ đơn cũng không có thể nộp được. Nói đùa cái cuộc sống nó nhạt nhẽo như vậy mà cứ kéo dài được cái tích sự gì đâu. Em ngoài cuộc còn cảm thấy mệt mỏi đi này. Thế em bảo bây giờ anh phải làm sao? Có phải như là ở phương Tây hay là trẻ yêu thương nhau 18 đôi mươi đâu mà nói chia tay xong là xong? Bên dưới hai con nhỏ còn ngây dại, bề trên thì ba đang ốm nặng chưa xuất viện được. Gia đình anh và nhà mẹ sò đều cổ hổ như nhau. Cưới rồi chuyện đâu nó còn là chuyện của hai người nữa. Gớm, hôn nhân của ba Hến với mẹ sò mà viết thành tiểu thuyết thì chắc là người đọc phát điên mất. Có khi tác giả gom được cả cái rổ gạch đá về xây nhà đó. Tại đợi mòn mỏi cho cái cháp này qua cháp khác mà nam chính nữ phụ cứ dây dưa nhỉ nhẻo mãi chẳng có thể dứt điểm được, gây bao nhiêu là đau thương cho nữ chính. Bà Hến nghe mẹ Bi ví von chỉ biết thở dài. Chỉ biết rằng anh thương bà lắm nên vụ gửi đơn chắc tới mùa quýt mất, có lẽ phải bàn theo một hướng khác. Hay là em và Bi chuyển tới ở cùng anh nhé. Anh ở một mình em nghĩ cũng tội, em muốn chăm sóc cho anh. Chúng ta cứ giấu thôi, để khi nào ba anh khỏe thì thư chuyển. Có người trầm ngâm một hồi. Nói chung sớm muộn gì thì chị Hà và anh sẽ phải đi bước nữa. Anh giờ già rồi cũng chẳng ham hối gì yêu đương để tìm hiểu một người mới làm gì. Có lẽ chị Liên là lựa chọn hợp lý rồi. Vậy đi, mà anh sẽ thuê xe chở đồ của hai mẹ con sang. Chỉ khó ở chật một chút tới khi nào anh mua được nhà to hơn. Không sao, vật chất tiền bạc không quan trọng, tình người mới là cái cốt lõi. Thôi em về đây. Chị Liên ấy mãi mãi là như vậy, ăn nói bỗ bãng nhưng mà cái tầm tốt lắm. Sống ngay thẳng vì người khác, chưa từng vụ lợi gì cho bản thân cả. Anh Hậu chỉ mến tiến chị quay vào trong phòng bệnh với ba. Suốt bao nhiêu hôm rồi mà ông Hải vẫn chưa thèm nhìn mặt con trai trưởng. Bà ơi, con biết lỗi rồi mà. Xin bà đấy, con bỏ em Huệ rồi. Gớm, tin anh thì chắc là đổ thóc giống ra mà ăn. Bà Cún đi tới gần thể thốt, năn nỉ mò hết cả miệng. Bà anh mới thèm quay ra ván một câu xanh dờn. Được, anh có lòng thì tôi cũng có dạ vậy. Từ bây giờ lắp cái máy quay trước cổng nhà anh ấy, đêm nào dám không về nhà là tôi biết liền. Cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc dùng công nghệ mà tiểu sò có mắt được ông già này. Thỉnh thoảng tôi sẽ gọi điện về bất chợt cho con Vân hoặc là cho thằng Khôi, rồi bảo nó đưa máy cho anh. Không có mặt thì đừng có mà trách tôi. Bác Đăng thì ấm ức lắm, nhưng mà vẫn phải vâng vâng dạ dạ đồng ý. Thôi thì không chơi đêm thì chơi ngày vậy. Bác Vân yên lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên có một ý kiến. Bà, sao lại lắp riêng nhà con, phải lắp cả nhà chú Hậu nữa chứ. Chú Hậu nghe tin như là sét đánh ngang tai, vội vàng lên tiếng. Hay cái bác này buồn cười, nhà em thì có liên quan gì, tốn kém cả ra. Thím Hà kéo áo của chị dâu xin xỏ, bác chẳng thèm để tâm, phân tích rất chi là hùng hổ. Tôi biết chú trai ngoan, nhưng mà bà ạ, bà nghĩ mà xem, phòng bệnh là còn hơn chữa bệnh phải không ạ? Thảo bây giờ cứ phải quản chặt một tí, còn hơn đến lúc mà chú ấy đổ đốn như anh trai thì lúc đấy là hết thuốc chữa rồi. Anh Hậu điếng cả người, thường ngày rất hiền mà bây giờ phải lao vào tranh luận với bà chị dâu. Hai người nói qua nói lại một hồi không bên nào chịu bên nào. Rốt cuộc ông Hải e hèm nói. Anh Hậu, anh ngay thẳng thì anh sợ cái quái gì chứ. Thôi không có nhiều lời nữa, mua máy quay thì mua cả đôi bên luôn đi, đáng có mấy đồng tiền đâu. Cái Hà về nấu cho ba bát miến ngan vào đây. Ăn cháo suốt ngày chán lắm rồi. Các anh chị còn lại tạm thời có thể giải tán. Ba Hến thở dài bất lực. Thực ra ngay từ lúc ba phát điên với bác Đăng phải nhập viện, anh đã biết mọi thứ không dễ dàng. Đơn từ thủ tục ly hôn còn lâu mới có thể giải quyết. Chính vì vậy anh mới đồng ý để cho Liên chuyển tới. Không hiểu sao lòng cứ buồn man mác, nhưng rồi anh lại tự an ủi bản thân. Thôi thì nó là cái duyên cái số hết. Vợ mình chứ đâu vào đâu đã có thằng khác, trong khi mình đàn ông trai tráng, việc gì phải hèn kém quỷ lụy tới vậy. Bây giờ là hợp lý nhất, chắc là ly thân ngầm. Soạn một bản cam kết hai bên có quyền qua lại với người mới mà không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Trong thỏa thuận sẽ ghi quyền lợi nghĩa vụ, giấy trắng mực đen rõ ràng như thế thì chẳng bên nào có thể lợi dụng sơ hở của đối phương để giành quyền nuôi con cả. Bà Hến ra ngoài nói nhỏ với mẹ sò. Vợ xem ra khá dễ tính, chồng muốn như thế nào cũng đồng ý hết. Anh Hậu chờ chị Hà về nhà nấu miến cho ba, còn mình tranh thủ ngồi trong phòng khách sửa soạn giấy tờ. Bác Vân nói chuyện với bác sĩ xong thì cũng đang định về, vừa hay thấy Hến sò cuốn lon ton vào trong bệnh viện cho nên vẫy lại. Hến sò, hôm nay bác Vân thấy ngoài hàng búp bê có công chúa đẹp lắm. Em búp bê đi được nè, chào hello hello được nữa nè. Còn có cả cái nhà to cho em búp bê ở nha, có cả bộ nồi niêu với áo váy nữa. Trẻ con mà, đồ chưa có bao nhiêu thì cũng muốn thèm nữa. Hến sò nghe mà phát thèm, luôn miệng bảo bác Vân mua về nha. Bác Vân thủ thì dặn dò tụi nhóc bao nhiêu là thứ, bác bảo phải làm y như lời bác dặn thì mới được á. Em sò hơi ngơ ngác, nhưng mà chị Hến đã nhớ được rồi, phấn khởi ngoắc tay với bác thì non hẹn biển. Trước khi qua thăm ông còn vọng lại nhí nháo: bác Vân nhớ nha, bác mua cả búp bê hoàng tử cho tụi con nữa nha. Cún véo má của bọn nhóc rồi bồng lên. Mẹ Cún ngó theo hai đứa cười gật đầu. Vừa mới đứng dậy đã nghe ba Cún léo nhéo: chết rồi mình ơi, em Hậu em mới tìm đến anh, nằng nặc đòi vào thăm ba nữa, mình giải quyết hộ anh với. Gớm, mình anh đang nguẹt ngào thế hả Đăng, ra vả cho hai cái là xong, nhờ vả Vân làm gì. Bác Đăng lúng túng giải thích rằng bé Huệ bướng lắm, không dùng chiêu đó được đâu, với cả dù gì đã từng một thời đồng thắm cho nên anh chẳng nỡ xuống tay. Bác Vân nghe cũng hơi nhẹ lòng, còn đang tưởng ông này trúng ngài, hóa ra là không phải. Chắc lúc nãy lo cho bà quá cho nên nói với cô Liên có chút nóng này khó kiềm chế mà thôi. Ly đảo Mai Huệ, chưa hết năm mà bộ sưu tập đã lắm hoa thế rồi, không biết từ giờ đến Tết lão còn thêm bông nào nữa đây. Nói chung bực thì bực, nhưng mà nể tình quen biết bao năm, chị lại giúp đỡ. Ông xã đứng từ xa quan sát, chẳng thấy đánh nhau cũng chẳng chửi bới, nhỏ nhẹ dịu dàng mà chưa đầy 5 phút em Huệ đã tái mặt vội vã bỏ về, thì nể bà xã lắm. Lúc vợ quay lại, anh thán phục dò hỏi: mình và mấy tâm sự cái gì thế? À, Vân xưng là chị gái Đăng, tên là Thơm. Huệ hỏi là ba ở phòng nào thì Vân nói là ba vẫn còn khỏe mạnh, người bệnh nằm viện là Đăng. Hả? Vân nói vậy chắc là Huệ lo cho Đăng lắm đó. Mà Vân bảo Đăng bị ung thư hay sao mà Huệ chạy mất dép như vậy? Ba Cún tỏ ra thắc mắc. Mẹ Cún đáp tỉnh bơ: đâu có, làm gì mà nghiêm trọng tới mức đó hả Đăng, chỉ là chút lậu với chút trĩ lâu năm mà thôi. Bác Đăng nóng mặt phừng phừng, chỉ muốn bóp chết cái người trước mặt. Bác Vân thản nhiên đeo kính râm rồi sang chảnh quay người: gớm, già rồi còn điệu. Giờ mình đi đâu thế? Tắm bồn. Có người cụt lùn đáp lại, có người xìa đều ở phía sau. Bồn đất bẩn bỏ mẹ đi được, có cái quái gì mà Vân cứ thích chui rúc vào cái chỗ đấy như vậy? Kệ Vân. Tự dưng đang thấy buồn chán quá, Vân cho Đăng đi với. Bà Cún hớt hải chạy theo. Mẹ Cún bĩu môi móc mỉa bẩn thì đi chung làm gì. Nhưng chồng chị vẫn rất mặt dày, không những không tự ái mà còn ngược lại giật chìa khóa trong tay của vợ để đi lấy xe. Này này, Đăng ngồi ghế phụ đi. Vân đùa à? Đùa cái gì mà đùa, xe của Vân thì chỉ mình Vân được ngồi lái thôi, không thích thì Đăng lấy xe của Đăng mà đi. Cũng chẳng hiểu cớ vì đâu mà tự dưng anh lại hiền dễ sợ. Hơi bất mãn tí thôi, chứ nghe lời của bà xã, chiếc Dodge Viper cứ như vậy lao vun vút trong gió. Cái bà vợ này cũng máu thật, đường thành phố mà luồn lách gây vãi đạn. Vân đi gì mà như ăn cướp thế hả? Chầm chầm lại thôi. Khuyên ngăn thế rồi mà ai đó chẳng nghe gì sất, ngược lại lại mở lời khiêu khích: cửa xe không có khóa đâu, đang sợ thì có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Bà Cún nghe mà phát điên cả tiết. ngay lập tức đạp lên chân của vợ để phanh gấp rồi lôi mẹ cún ra ghế phụ, còn mình giành vô lăng quay xe về ngoại thành. Xe tới đường cao tốc rồi, mấy con người bắt đầu tái mặt. Chọc phải con cáo giả đúng là cái chuyện ngu xuẩn nhất trên đời. Hôm ấy chỉ bị đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, về tới spa thì nôn thốc nồn tháo. Thằng chồng khốn nạn chẳng nói được câu gì tử tế thì chớ, vừa giả bộ vỗ lưng của vợ vừa đá đều. Đã bảo rồi mà, Vân đừng có mà đú với đang làm gì. Chị Vân tức sôi cả máu, sẵn cái đống đồ đốn trong bụng nên chẳng nể năng gì hết, một phát ngẩng lên phun thẳng vào mặt ông xã. Anh đang ngửi thấy mùi chua chua tanh tanh thì ruột gan cồn cào khó chịu không nhịn được. Rốt cuộc hai vợ chồng lại thi nhau mửa lên mửa xuống. Tởm, Vân chơi lấy nó vừa thôi chứ, tởm luôn quá đó. Đang sợ từ giờ tới tối đang chẳng nút nổi cái gì nữa đâu. Có người cố nín cười xoa đầu người kia. Ngoan đừng giận, tới về Vân trưng mắm tép cho mà ăn. Thật á? Trẻ con đâu mà đùa. Anh đang mắt sáng hơn sao. Mắm tép này không phải là cái hộp đỏ đỏ ngoài hàng hay dùng để trưng thịt đâu, mà làm từ một loại cá rất đặc biệt, chỉ có ở đại cường quê nội của chị Vân mới có. Màu nâu đậm thơm phừng phức, chỉ cần đun một chút thôi rồi hái mấy quả sung chấm thì ngon tuyệt vời, chuẩn cơm mẹ nấu luôn đó. Tết nào chị cũng ủ vài chum, ai xin cũng cho, nhưng mà riêng ba cún thì chục năm rồi không được động tới. Sao hôm nay Vân lại dễ tính thế hả Vân? Từ giờ cho ăn vĩnh viễn luôn nhé, để có mà buồn xỉn nữa tội nghiệp đăng lắm. Vợ nghe chồng nhì nhào mà buồn cả cười. Chồng thấy vợ cười thì cũng nhe nhởn cười theo. Lâu lắm rồi đăng đại ca mới phát hiện ra rằng cơ bản thanh mai trúc mã của mình sau bao nhiêu năm rồi vẫn còn điệu chạy cả mỡ. Và chắc là dành rất nhiều thời gian tắm buồn với đi spa, da rẻ mịn căng thế này, ai mà biết có con trai lớn tướng rồi chứ. Chắc từ giờ anh phải chịu khó giữ gìn nhan sắc, chứ không ra đường họ chê thu cắm bạn bè thì nhục lắm. Lại kể chuyện chị Liên, từ lúc nhận được điện thoại của anh Hậu thông báo về tình hình thì như muốn phát sổ luôn đó, bát đũa đổ đạc bay tứ tung. Bị sợ lắm vẫn lấy hết can đảm chạy ra hỏi mẹ. Mẹ Liên ơi, mẹ làm sao đó, ai làm cho mẹ buồn thế? Chị ôm con vào trong lòng nghẹn ngào nức nở nói. Là ba Hậu đó Bi à, ba Hậu đối xử quá bất công với mẹ, mẹ giận ba lắm. Mẹ giận ba á? Thế mẹ có yêu ba không mẹ? Có yêu ba Hậu không à? Chắc câu đó hỏi thừa nhất trên đời. Yêu, tất nhiên là yêu lắm chứ. Nhớ ngày nhập học năm đó ở C2, anh đứng ngay trước chị. Người ta rất cao, hơi gầy nhưng được cái mặt đẹp trai thư sinh, sáng cả cái hội trường. Mấy bạn nữ khối D thỉnh thoảng cũng len lén quay sang nhìn. Ấn tượng ban đầu của anh với chị không được tốt cho lắm, mẹ Bi có thể linh cảm được. Chị phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể lay chuyển được lòng chàng. Con gái mà, không nhất thiết phải tỏ tình trước làm gì, chỉ cần những hành động nhỏ nhặt thôi, hỏi han quan tâm thường xuyên, mưa dầm thấm lâu kiểu gì các ông ấy chẳng siêu lòng. Nhất là trong cái môi trường bách khoa nữ chứ, ít nữ ít đối thủ cạnh tranh. Tiếc rằng cuộc đời lắm sự khó lường, sự xuất hiện của ba bé Bi làm đảo lộn mọi thứ. Chị không thương anh Bảo, nhưng những thứ anh đem đến cho chị mới lạ, nó đẹp đẽ lắm. Đời chị từ khi sinh ra chỉ khi nào được dùng váy hàng hiệu, đã bao giờ được vào trong nhà hàng sang trọng như thế. Rồi cả cái du thuyền tráng lệ giữa vùng biển xanh rì thơ mộng, con nằm mơ chị cũng không dám nghĩ tới. Hồi đó còn nhỏ quá cho nên bồng bột, lỡ trao thân cho người mình chẳng yêu. Sáng thứ hai về trường đi học, gặp anh Hậu thì tủi hổ vô cùng. Xưa giờ ra B6 uống nước đậu mà còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi lại một quyết định sai lầm nữa, bỏ ra nước ngoài cưới đại gia, sau này hối hận không kịp nữa rồi. Khoảng thời gian đó chị rất hay chảy nước mắt, có đợt khóc nhiều tới khản cả tiếng. Nhớ anh, thực sự là rất nhớ. Ngày chị trở về, nắng vàng ruộm cả một góc trời. Từ lâu nghe tin giờ anh thành đạt, có vợ đẹp con xinh, tim đã thấy nhàu nhói. Mà tới lúc đứng từ xa chứng kiến gia đình của họ ríu rít bên nhau, còn đau gấp trăm vạn lần. Cớ sao cuộc đời phũ phàng, bao năm tháng anh nghèo khổ có chị đồng hành, nhưng lúc anh công thành danh toại là một người phụ nữ khác sánh đôi. Cảm xúc khi ấy xót xa lắm, giống như có người phụ nữ đó cướp đi những thứ thuộc về mình. Thực sự không thể hiểu tự trọng đàn bà để đi đâu mà cô ta có thể chấp nhận lấy một người đàn ông không yêu mình. Chị yêu anh Hậu, anh Hậu cũng yêu chị. Vị trí đó, hạnh phúc đó ngày xưa lẽ ra phải là của chị. Mệt mỏi chán nản và buồn tủi, chị dỗ Bi đi học bài còn mình gọi điện cho mẹ kể lể tâm sự. Bà Cúc nghe xong thì liền khuyên nhủ: hoàn cảnh con bây giờ chắc kiếm được trai tân hơi khó, nhưng mà U nói thật lòng, con xin vào gia đình của người ta lúc này là con không có đúng đâu. Không phải đâu U, cây Hà nó ngoại tình với thầy giáo cũ, con quên mất chưa kể con đó nó giả tạo lắm U. Con đó nó giả tạo lắm U. Bà ngoại Bi nghe mà thương hại anh Hậu vô cùng, đau lòng cảm thán: ôi cha ôi đàn bà mà lăng loạn thế hả con? Dạ vâng ạ, nhưng mà bây giờ vướng vào anh Hậu, rồi một lô một lốc các việc con không biết tính sao đây. Cả anh Hậu và con cùng khổ. Ừ, tội cho tụi bay, mà ly thân lại được rồi còn gì. Con tưởng dọn về với nhau mà sướng à? Dằm bữa nửa tháng chả chán nhau ấy chứ. Tới U và thầy con thỉnh thoảng còn cãi nhau, không việc gì phải vội cả. Có phải ai cũng có cơ hội trở lại tuổi thanh xuân, được yêu tán thêm một lần nữa đâu. Đàn ông hay cả thèm chóng chán lắm, con đừng chưa gì mà đã sấn lấy họ. Nên biết làm mới mình, phải làm mồi nhử, cứ hẹn hò hai ba chục buổi cái đã. Càng nghe mẹ phân tích, chị càng thấy chủ đáo. Cũng đúng, anh Hậu già rồi chứ có phải choai choai đâu mà thấy thúc tò mò về chuyện ấy. Có khi từ từ khêu gợi lại từng chút một, cái cảm xúc lần đầu tiên nắm tay, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, rồi dần dần từng bước tiến tới giây phút thăng hoa kia lại hay hơn. Chị cảm ơn mẹ rối rít, vừa mới cúp máy thì nhận được tin nhắn: bỏ thằng Hậu, bù lại Lavender Spa sẽ nhượng tên cho em. Số lạ nên chị Liên cũng chẳng biết ai cả, nhưng Lavender Spa thì biết, là cái spa chị hay tới, chuyên nhập hương liệu từ Pháp về, to đẹp và hoành tráng lắm. Chả lẽ đại gia nào đó thương thầm chị, cho nên chỉ thoáng như vậy chăng? Em yêu hãy suy nghĩ kỹ càng, rồi quyết định đi nhé, anh không có đùa đâu. Lại một tin nhắn nữa, chị đoán trúng phốc mà. Công nhận nhiều khi đẹp quá nó cũng khổ. Gái một con rồi mà các anh cũng không tha cho thế này. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 10 của câu chuyện này.